Chương 219, nhằm vào Giang Nam. Cầu toàn đà tờ HNG. Thế giới hiện thật, Du Hy khó có được một lần đổi mới. Giang Nam nghiêm trọng hoài nghi là Du Hy không có đổi mới vẫn là một cái vô lương tay viết quên mất chuyện này. Vận mệnh đổi mới thời gian duy trì liên tục đến 5 giờ sáng. Nói cách khác, trong một đêm thời gian đem không thể vào Du Hy bên trong. Thời gian không phải rất dài, thế nhưng đối với lâu dài ỷ lại game giả lập nhân mà nói, điều này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Vận mạng diễn đàn, vẫn cũng không có dừng bỗng nhiên. Trong đó, công kích Giang Nam ngôn luận chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Không có cách nào, một cái mấy tỷ người Du Hí, bằng gì chỉ ngươi ưu tú như vậy. Không cần đoán, hàng này khẳng định bị 72 Linh lấy ta len lén lên lớp bổ túc ghê à, tiểu liên không cho phép củ lét ha ha ha xem ta cũng cào ngươi. Mỗi ngày một bên cười, một bên liều mạng phản kháng. Từ ra khỏi Du Hí sau đó, hai cái mỹ thiệ ỷ nữ mà bắt đầu đùa giỡn không ngừng. Đối với tuổi của các nàng mà nói, bây giờ là thích nhất lúc. Tiểu Lục ở trong phòng bếp bận rộn, Giang Nam rất là khó được cùng Tiểu Lục đang thương thảo một ít liên quan tới phòng đấu giá vấn đề. Kaka, nếu quả như thật có lời ngươi nói những thứ kia lời nói, lúc này đây đấu giá hội chúng ta chí ít có thể lấy thu hoạch mấy tỷ thu nhập. Ni Ni nhìn Giang Nam, cả kinh nói. Kiến bang lệnh bài, tăng phúc dược tề, hầu nhi tiểu cùng với Giang Nam mấy ngày này thăng cấp đánh được mấy ngàn trang bị. Đây hoàn toàn chính là một món tài sản khổng lồ a. Đối với Ni Ni lời nói, Giang Nam đã không phải là như vậy chấn kinh rồi. Hiện tại, chuyện buôn bán Giang Nam toàn quyền giao cho Ni Ni. Tiểu Lục ngẫu nhiên hỗ trợ đánh một chút hạ thủ, Giang Nam hiện tại có bao nhiêu tài sản, mình cũng không rõ ràng. Giang Nam cảm giác mình căn bản không có cần phải lưu ý rõ ràng như vậy. Đối với Ni Ni, Giang Nam vô cùng tín nhiệm. Cùng Ni Ni hàn huyên một hồi, Giang Nam đột nhiên chân mày đông lại một cái. Nhìn về phía quan phương diễn đàn, mặt trên đã ban bố càng tin tức mới, trong đó, chỉ có hai điểm làm cho Giang Nam vô cùng lưu ý. Điểm thứ nhất, tiền khai thông, nói cách khác hiện thực tiền cùng tiền của trò chơi đã liên hệ. Lúc này, những đại thế lực kia người chơi rốt cục có thể buông tay nhất bác. Đối với Giang Nam mà nói, đây cũng là nhất kiện tốt vô cùng sự tình. Tối thiểu, phía sau mấy ngày đấu giá hội sẽ cực kỳ có ý tứ. Không sai. Chính là phía sau vài ngày. Đổi mới điểm thứ 2 nội dung, làm cho Giang Nam quyết định chậm lại vài ngày. Điểm thứ 2 nội dung là toàn dân phúc lợi, không có gì ngoài Giang Nam bên ngoài, một cái toàn dân phúc lợi. Du Hy đổi mới phía sau trong vòng một tuần lễ, người chơi tiến nhập trong trò chơi giết quái sẽ thu được gấp 5 lần kinh nghiệm, tổ đội sau đó còn có kinh nghiệm thêm được. Này rõ ràng chính là một cái ngăn chặn Giang Nam đổi mới phúc lợi. Bởi vì kinh nghiệm thêm được đối với 30 cấp người chơi mà nói vô hiệu. Hệ thống vì phòng ngừa Giang Nam thật lớn kéo ra còn lại người chơi, cũng là liều mạng. Gấp 5 lần kinh nghiệm thưởng cho ở dĩ vãng trong trò chơi, nhưng là chưa từng có. Có thể khẳng định, một tuần sau, chỉnh thể ngoạn gia bình quân đẳng cấp sẽ để thăng đến 28 cấp. 30 cấp người chơi, cũng sẽ rất nhiều. Cái thời gian đó, Giang Nam cái này 30 cấp thì chẳng có gì lạ. Bất quá, Giang Nam ngược lại cũng không phải thập phần lưu ý cái này. Đối với Giang Nam mà nói, thế giới đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh là mình là được. Những thứ khác, đều là phù vân. Còn nữa, Giang Nam căn bản cũng không cần hay là gấp 5 lần kinh nghiệm thêm được. Chớ quên, Giang Nam nhưng là gấp 100 lần thêm được. Nhìn một chút thế giới trên diễn đàn bình luận, Giang Nam hiện tại có chút dở khóc dở cười. Lương tâm đổi mới vong du sử thượng từ trước tới nay nhất lương tâm đổi mới gấp 5 lần kinh nghiệm, chúng ta thăng cấp còn chưa phải là cưới tên lửa giống nhau không sai, có một tuần gấp 5 lần kinh nghiệm không đúng, tổ đội còn có thêm được, có những thứ này thêm được, chúng ta cùng Giang Nam thư sinh cái kia treo bức rút ngắn khoảng cách không phải. Là mộng ha ha ha lúc này đây, ta xem hắn Giang Nam thư sinh làm sao kiêu ngạo trên lầu nói rất đúng, 30 cấp sau đó, người chơi tiến nhập nhị chuyển cái thời gian đó. Bất kể là kỹ năng vẫn là trang bị, đều là bay vọt về chất Giang Nam thư sinh bất bại thần thoại, rốt cuộc phải bị đánh vỡ gấp 5 lần kinh nghiệm vừa ra, vốn là ở danh tiếng đỉnh sóng Giang Nam tức thì bị đẩy tới đỉnh phong. Nhất là những cái này đã sớm xem Giang Nam không vừa mắt người chơi đây là phi thường bình thường, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cũng không phải là mỗi người đều là lòng dạ rộng lớn, Giang Nam theo vận mệnh bắt đầu đều là nhân vật phong vân, đứng ở tất cả mọi người đỉnh tiêm. Xem Giang Nam không thoải mái nói, không có một vài tỷ cũng có cái mấy tỷ. Ân, toàn bộ mệnh không? 6 vận người chơi toàn bộ cộng lại. Cũng không phải là tất cả người chơi đều là thập phân đắc ý, ở tại bọn hắn đề thăng thực lực của chính mình đồng thời, Giang Nam đã ở đề thăng thực lực của chính mình. Bọn họ mạnh mẽ, Giang Nam thư sinh nói không chừng trở nên càng mạnh bất quá, Giang Nam thư sinh bất bại thần thoại có thể hay không bị phá vỡ, người chơi vẫn là hết sức tò mò. Một ngày đại thế lực người chơi thực lực đạt tới 30 cấp bình quân giá trị, phòng trường, sẽ đối với Giang Nam thư sinh hạ thủ Giang Nam thư sinh như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là một tán nhân người chơi mà thôi tán nhân người chơi, không có cái gì có thế sợ. Nhưng chân chính sự thực, có ai có thể biết đâu.